Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, đính ước ấn ký. Dương Ngữ, ngươi xem, Milotic, ta biết, Dương Ngữ, ngươi Phoebus tiến hóa thành Milotic, ta biết, Dương Ngữ, ngươi Milotic cầm Sapido chung đánh chạy, ta biết. Trên bầu trời, Dương Ngữ cùng Ngô Hữu Tiễn hai người tựa như là người máy đồng dạng. Chỉ sợ một hỏi một đáp. Hơn nữa nghe chương trình thiết kế sư trình độ cũng không lớn Amber. Nói đều là một ít nói nhảm. Rốt cục tới, tại đây kẹt trong lúc nói chuyện với nhau. Dương Ngữ chương trình bãi công. Hắc, ha ha ha ha ha. Đối thoại chương trình chẳng những bãi công. Thậm chí còn bị nhiễm tên là Sa Điêu, ma tính virus. Tại đây bao la mờ mịt trên đại dương bao la. Có một cái ngỗng, đương nhiên cũng có thể là heo heo. Cuồng vọng tiếng cười, phảng phất tượng như tạp âm script, ô nhiễm, huy động cánh pixel toàn bộ điêu cũng không tốt. Này ma tính thanh âm khởi nguồn ngay tại nó sau lưng. Pixel thật muốn một cái lao xuống hạ xuống nhắm ngay biển rộng. Mang theo sau lưng Dương Ngữ tới một lần thiên địa va chạm mạnh. Nếu như có thể cho Pixel phối hợp một câu lời thoại. Đại khái chính là, ngươi cười ni mã đó. Có thể lúc này, có thể không thoải mái địa cười to sao? Tiểu tiểu ngư tiến hóa. Một mực tác động lấy Dương Ngữ nội tâm. Mỹ lệ độ tiến hóa điều kiện này vô cùng hà khắc, này không chỉ có cần đề thăng tiểu tiểu ngư bên ngoài mỹ lệ, đồng thời tại nội tâm tín niệm cũng cần Dương Ngữ tại bồi dưỡng trong quá trình càng ngày càng kiên định. Vui mừng là con đường này đi thông, Dương Ngữ sẽ không quên không lâu sau lúc trước vạn phần hung hiểm một màn kia, bị Dark Pau phong tỏa hạ hoàn cảnh. Slowpoke vô pháp mang theo Pixel thi triển thuấn gian di động. Pixel đào thoát lộ tuyến, cũng bị ngàn vạn nước băng tiễn phong tỏa. Magikarp đại đại, tiến hóa về sau biến thành Gyarados đại đại. Như vậy liền có thể bảo vệ tốt Kakata. Dương Ngữ trong đầu chỗ sâu trong lặng yên nhảy ra một. Câu nói như vậy, đó là có lẽ là rất sớm thời điểm. Tại Dương Ngữ bị bắt được cá ướp muối vương ngày đầu tiên. Là Dương Tiểu Ngọc đối với trong chậu nước cá ướp muối vương nói. Tiểu Ngọc a, cá ướp muối vương đã bảo vệ tốt chúng ta. Tiểu Tiểu Ngư cũng tiến hóa thành Milotic tới bảo hộ chúng ta. Dương Ngữ nhẹ nhàng ôm một cái trong lòng lạnh. Jun Bratini còn có Miss Matthews. Trong miệng nhỏ giọng địa thì thào. Ngô Hữu Tiễn lúc này thoáng lấy lại tinh thần, trịnh trọng chuyện lạ địa hướng phía Dương Ngữ phương hướng chắp chắp tay. Dùng giữa bọn họ chỉ có ám hiệu, cảm kích nói. Hàn sư đệ, đa tạ. Dương Ngữ cười đưa tay khoác lên Ngô Hữu Tiễn chắp tay bắt tay vào làm trên hai tay. Tiền sư huynh, chúng ta cũng là có qua mệnh giao tình. Nhìn lên bầu trời, còn là như vậy lam. Biển rộng, còn là rộng như vậy rộng rãi. Tâm tình, lại lén lút phát sinh cải biến. Đại trên biển, Militic cùng cá ướp muối vương đại hung tàn quen biết nhau tiết mục vẫn còn tiếp tục. Ban đầu ở Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh thời điểm. Cá ướp muối vương khả là vì thân hình quá mức khổng lồ nguyên nhân vô pháp tiến nhập đến Long cung. Chỗ sâu nhất. Cũng tự nhiên không có nhìn thấy qua cực quang bên trong Milotic. Trước mắt Milotic, không sai biệt lắm cầm cá ướp muối vương cả mộng. Ta Amber tiểu tiểu ngư đâu này? Vì cái gì kim quang lóe lên, liền biến thành như vậy cái? Cá ướp muối vương ánh mắt ngốc trệ. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua nhỏ như vậy Pokemon. Muốn nói như thế nào đây? Chính là loại kia, chính là rất mỹ lệ. Rất đẹp loại kia, đẹp đến chí tát, có thể cho chỉ số thông minh 1111 loại kia. Cá ướp muối vương có phần phương, trước mắt Milotic trong ánh mắt nhanh chóng ánh sáng nhu hòa. dường như biết hắn cá ướp muối vương thật lâu bộ dáng. Thế nhưng là, cá ướp muối vương hắn không nhận ra nhỏ như vậy Pokemon à. Nhưng mà, ngay tại Milotic kia kim sắc rút đi, sáng lam bao trùm óng ánh hình quạt đuôi cá, những cái kia đỏ sậm thâm thúy óng ánh điểm một chút, mang cho cá ướp muối vương một loại kinh diễm mà lại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này liền phảng phất lai nguyên ở cá ướp muối vương trên người. Đó là trên người hắn rơi xuống những cái kia huyết sắc lân phiến. Kỳ thật cá ướp muối vương trong nội tâm sớm cũng đã nghĩ đến trước mắt Milotic chính là đã từng tiểu ngư, chỉ bất quá hắn không dám đi thừa nhận a. Như thế Miu tiến hóa, cho dù là tại trong mộng cũng có thể sẽ không phát sinh a. Cá ướp muối vương nghiễm nhiên quên chính mình đã từng là Magikarp thời điểm, như vậy bất khả tư nghị tiến hóa như cũ phát sinh ở trên người hắn, có thể như vậy không thể tưởng tượng tiến hóa xuất hiện ở tiểu ngư trên người thời điểm, thậm chí để cho cá ướp muối vương càng thêm địa khó có thể đi tin tưởng. Chung quy, tiểu chút chít thật rất nhỏ rất khi còn bé. Giống, trưởng, có tiểu đâu đâu xấu đi. Cá ướp muối vương nhớ tới lúc trước tiểu ngư chưa đi đến hóa thời điểm, chính mình còn cùng tiểu ngư sánh bằng kia mà. Hiện tại xem ra, tiểu ngư tiến hóa về sau Milotic, cá ướp muối vương hắn là không sánh bằng rồi. Milotic vô cùng ân cần ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía cá ướp muối vương chỗ cổ kia rơi xuống lân phiến bị thương địa phương. Cá ướp muối vương cường đại tái sinh lực lúc này toàn lực vận tác. Có lẽ muốn dài ra tân lân phiến, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Giống, cá ướp muối vương khả quả thực có chút chịu không được như vậy. Tại cá ướp muối vương xem ra, chính là như vậy dịu dàng nhu tình ánh mắt, nếu hung một chút là tốt rồi, hung một chút đều có thể đánh khóc nàng. Cá ướp muối vương nhanh chóng lắc đầu, đây chính là tiểu ngư, tiến hóa về sau Milotic, vậy còn là tiểu ngư. Milotic tiến lên bơi lội một chút, cá ướp muối vương thuận thế lui về phía sau trốn một chút. Milotic tiếp tục tới gần bơi lội một chút, cá ướp muối vương nhanh chóng lại lui về phía sau một đoạn ngắn đường. Như thế, người truy đuổi ta đuổi, hình ảnh, để cho kia Gyarados đại quân tất cả đều nhìn trợn mắt. Ca nói nhiều ca lù, ca lù, lần nữa có được tân sinh Magikarp nhóm tại trên đại dương bao la vô cùng địa kích động. Kinh lịch hung hiểm chạy trốn, chúng cũng rốt cục tới có thể vui mừng. Surprise, surprise, surprise. Ồ, sâu sắc đại vương chỗ đó đang làm gì đó lạc. Từng mảnh ánh mắt ngốc trệ Magikarp quần mặt mộng bức mà nhìn kia vạn phần hài hòa hình ảnh. Cá ướp muối vương đại vương chỗ đó lại có một mảnh vô cùng xinh đẹp Pokemon tại đuổi theo bị thương đại vương. Như vậy truy đuổi hạ xuống đại vương trên người tổn thương cần phải nặng hơn. Oanh, yêu tinh, mau buông ta ra nhóm đại vương. Bằng không chúng ta muốn dùng đại vương giáo cá ướp muối gai nhọn. Cũng không biết là bị cá ướp muối vương chừng nhất nhãn vẫn bị Milotic hung hăng chừng nhất nhãn. Gyarados trong đại quân tất cả Gyarados, bao gồm tiểu bảo bảo ở trong, tất cả đều yên lặng quay đầu, phảng phất hình thành lấp kín lam sắc tường, đồng thời còn cầm Magikarp đại quân ánh mắt tất cả đều ngăn trở. Tiểu cá chép không thể nhìn, nhìn hội đau mắt hột. Magikarp đại quân tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao sử dụng Surplus biểu thị muốn đi cứu vớt đại vương tại thủy hỏa giữa. Nhưng mà chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngay tại cá ướp muối vương một cái vô cùng không cẩn thận giữa, Milotic thân hình lập tức quấn đến cá ướp muối vương trên cổ, nhưng phi thường cẩn thận địa tránh đi cái kia rơi xuống lân phiến miệng vết thương. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn, trong đầu nhớ tới chính mình kia trên cổ thường xuyên bị Dratini quấn quýt lấy chủ nhân Dương Ngữ. Lúc này hắn rốt cục tới có phần minh bạch vì cái gì cái cổ bị quấn cực kỳ chặt chẽ có thể Dương Ngữ. Vì cái gì không có ngăn lại Dratini làm như vậy? Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Cá ướp muối vương nhát gan địa nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kia mỹ lệ bức mặn xinh đẹp thân ảnh. Cũng không biết Milotic nàng muốn làm gì. Sợ hãi, Milotic cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chằm chằm cá ướp muối vương trên cổ vỡ vụn lân phiến. Lúc này miệng vết thương đã đại bộ phận khép lại, thế nhưng khuyết thiếu lân phiến bảo hộ, ảnh hưởng tư thế oai hùng bừng bừng xuất khí bề ngoài. Bất quá, như vậy vết thương, đối với Milotic mà nói, lại là cá ướp muối vương trên người chói mắt nhất dấu vết. Cũng là đẹp trai nhất tối mỹ lệ địa phương. Cá ướp muối vương vụng trộm mở ra một đâu đâu ánh mắt. Mông lung địa nhìn trước mắt Milotic, bị như vậy quấn quýt lấy. Cá ướp muối vương liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Trung quy, Milotic thế nhưng là có thể đem bá chủ Sapido đều đuổi đi tồn tại. Cùng lúc đó, đáy lòng có vô số hiếu kỳ Gyarados nhóm, bao gồm tiểu bạo bạo ở trong, đều rất muốn biết sau lưng nơi nơi, đang làm gì đó. Có Magikarp thừa dịp Gyarados nhóm không yên lòng thời điểm, vụng trộm hướng bên cạnh biên nhảy một chút. Ai nói Pokemon không bắt quái đâu này? Liền vào lúc này, Milotic tâm tư khẽ nhúc nhích, hướng phía cá ướp muối vương miệng vết thương phương hướng đụng lên. Gyarados đại quân, Magikarp đại quân, cá ướp muối vương. Milotic nhẹ nhàng liếm láp lấy cá ướp muối vương trên cổ đại biểu cho vinh quang miệng vết thương. Bất khả tư nghị xuất hiện ở lúc này đản sinh. Xung quanh phẳng phất có được lốm đa lốm đốm kim quang như là triển khai lưu tinh đồng dạng. Mang theo thần bí trị liệu lực lượng, tại cá ướp muối vương trên cổ miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Cá ướp muối vương liền cũng không dám nhìn. Hắn chỉ là một mảnh Dương Ngữ, bắt cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng sẽ không cá ướp muối vương. Nếu Dương Ngữ hội một chút trêu chọc muội kỹ xảo là tốt rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Dương Ngữ chỉ muốn đánh khóc muội tử. Đều là Dương Ngữ sai. Dù y, Milotic cười không ngớt ngẩng đầu. Nàng kiệt tác hoàn thành. Bất quá, Milotic dường như phát hiện cái gì. Khóe mắt liếc qua lườm qua trông thấy trên đại dương bao la một chỗ. Trong nháy mắt, Gyarados đại quân tất cả đều khai mở xé lạch run. Tiểu bạo bạo lại càng là dùng cái đuôi cầm kia mấy cái lén lút chạy ra đi đội ngũ Magikarp cho quét. Trở về, nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt nhìn? Hống hống hống, đó là thật là đẹp mắt a. Ca nói nhiều ca lù. Dù y, Milotic dùng nhẹ nhàng dâu điểm một chút cá ướp muối vương cái cổ. Cá ướp muối vương lúc này mới cầm ánh mắt mở ra. Tại Milotic dâu ra hiệu, nhìn về phía cổ mình kia bị thương địa phương. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện, miệng vết thương gần như đã toàn bộ khép lại. Càng bất khả tư nghị, sáng lam sắc mang theo kim sắc điểm một chút lân phiến. Dĩ nhiên tại miệng vết thương bao trùm, lưu lại cái kia đồ án, là một mảnh phun, bong bóng ba bồ, tiểu tiểu ngư, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.